Chương 4561, cực đoan nữ phối, 37. Dư Ngữ, bây giờ phát hiện bọn họ lừa gạt kết hôn, ngươi có tính toán gì hay không Dương Vũ Huyền? Người nhà mẹ đẻ của ta đều nói Đường Thái Lâm không có ở bên ngoài làm loạn, cu nở dê gậy trước kia quan hệ, để ta tiếp nhận hiện thực. Còn nói người nào không có phạm sai lầm qua, đổi liền tốt. Tóm lại nói gần nói xa, đều cảm thấy ta ly hôn không tốt, mất đi dạng này trượng phu cùng bà, tương lai sẽ hối hận. Dư Ngữ, đầu tiên, Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm che giấu Đường Thái Lâm hướng giới tính, đối ngươi tiến hành lừa gạt kết hôn. Vẹn vẹn từ một điểm này đến nói, chính là lỗi của bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn đối ngươi có được hay không, đều là lừa gạt kết hôn, là không thể tha thứ. Không nói trước bọn họ đối ngươi không tốt, liền xem như tốt, cũng không phải tha thứ bọn họ mượn cớ. Dư Ngữ, nếu như bọn họ hành vi là chính xác, như vậy là không phải có thể cho rằng, một chút lấy không đến nàng dâu người, trói một cô nương trở về, liều mạng đối nàng tốt, liền được đây Dương Vũ Huyền, đương nhiên không cho phép. Dư Ngữ, vậy liền đúng, huống chi bọn họ đối ngươi không tốt, ngươi bà chỉ là muốn ngươi sinh một đứa nhi tử, Đường Thái Lâm chỉ là không có dũng khí cùng người mình thích ở chung một chỗ, đối mẫu thân của mình thỏa hiệp, đem tất cả thống khổ thêm ở trên người của ngươi, hành vi của bọn hắn là ác liệt. Dương Vũ Huyên, vậy ta nên làm cái gì Dư Ngữ, ngươi muốn làm sao làm ngươi bây giờ sinh tồn hoàn cảnh, rất bất lợi. Nếu như tiếp tục nữa, bệnh tình rất tăng thêm. Hiện nay ngươi còn có thể miễn cưỡng khống chế chính mình, nhưng trường kỳ đi xuống, ta không thể cam đoan ngươi sẽ tại vô ý thức bên trong làm ra một chút hối hận không kịp sự tình. Ngươi mang thai, còn có một cái đáng yêu nữ nhi, ngươi nếu là có chuyện gì, bọn họ làm sao bây giờ Dương Vũ Huyên, ta muốn rời đi hoàn cảnh bây giờ, thế nhưng tất cả mọi người sẽ cảm thấy ta tại giả mồm. Dư Ngữ, nhân sinh là chính mình qua, có được hay không chính ngươi mới biết được. Khi tất cả người cho rằng sự tình, để ngươi rất khó chịu thống khổ thời điểm, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút những người này đề nghị, chưa chắc là vì muốn tốt cho ngươi, chỉ là bọn hắn chính mình cảm thấy tốt. Dương Vũ Huyên, ta suy nghĩ một chút Dư Ngữ không có tiếp tục nói thêm gì nữa, nàng hiện tại cũng chính là lấy bằng hữu góc độ, cùng Dương Vũ Huyên nói chuyện thiếm. Dương Vũ Huyên gần nhất trạng thái không sai, nhiều hàn huyên một chút, hẳn là có thể ổn định đối phương bệnh tình, chí ít sẽ không đột nhiên tăng thêm. Cùng Dương Vũ Huyên kết thúc nói chuyện phiếm về sau, Dư Ngữ sắc mặt không dễ nhìn, phảng phất muốn trời mưa đồng dạng. Tạ Phồn nhìn xem Dư Ngữ bộ dáng kia, đi tới cho nàng đưa một chén nước, mụ, lại bị kỳ quái bệnh nhân tức giận đến uống chén nước đi, bất giận. Nếu là ba biết rõ mụ âm thanh, nhất định sẽ đem hắn nói một trận, cảm thấy hắn không có chiếu cố tốt nàng. Người ta hải tử đều là tiểu bảo, hắn chính là trong nhà tiểu bảo mẫu. Dư Ngữ tiếp nhận cái ly. Cười tủm tỉm sờ lên Tạ Phồn đầu, ngoan, mỗi lần mụ tức giận thời điểm đều ngoan như vậy, nếu không phải tức giận đối thân thể không tốt, mụ muốn mỗi ngày đều tức giận. Tạ Phồn khỏe miệng giật một cái, ý nghĩ này thật là kỳ quái. Người Dương A Di tình huống có chút phức tạp. Dư Ngữ dao động phía dưới, không có nhiều lời, Tạ Phồn cu nở dê không hỏi. Ngược lại là trong đầu nhớ lại cái kia, ngồi đu dây đặc biệt vui vẻ tiểu cô nương. Hắn dùng sức nạ mờ trà tờ nằm đấm. Hắn nhất định muốn mau chóng tính nhẩm 6 chữ số, không thể để cho một cái nãi bé con khinh thường. Sáng sớm, Đường Quả lại mang Dương Vũ Huyên đi dưỡng ra, trang điểm, đi trên đường thời điểm, Dương Vũ Huyên đột nhiên hỏi nàng một vấn đề. Quả, nếu như mụ mụ không muốn trong nhà, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Quả kinh ngạc xuống, xem ra là Dư Ngữ bên kia có tiến bộ, nàng vội vàng nói, cái kia mụ mụ muốn ở chỗ nào? Dương Vũ Huyên mấp máy môi, nói. Chính là không ở trong nhà, ở địa phương khác.